Em ngọt như độc dược. Chương 45, 45, bảo vệ anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, N, Beta, Nhược Lam. Vài phút sau, trên hành lang lúc trước còn hô hào kêu đánh kêu giết bỗng yên tĩnh lại. Hai nhóm người gây chuyện đánh nhau đều hai tay ôm đầu. Ngồi xổm thành hai hàng úp mặt vào tường. Ở giữa bọn họ, một loạt cảnh sát đã xếp thành hàng. Người nào người nấy đều một bộ dạng hết sức nghiêm túc canh giữ. Bầu không khí tĩnh lặng lại. Ngay cả trong các phòng riêng ở hai bên hành lang cũng không dám truyền một chút tiếng động nào ra ngoài. Thời Dược đỡ Thích Thần ngồi ở một bên trên ghế sofa. Sắc mặt cô vẫn còn hơi nhợt nhạt. Nhìn theo nhân viên cấp cứu cùng đến với cảnh sát đang xử lý vết thương trên lưng cho Thích Thần. Bác sĩ, anh tôi bị thương có nặng không? Thời Dược do dự vài lần. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi nhân viên cấp cứu ở phía sau. Nhân viên cấp cứu hất cằm lên. Nhìn về phía những người nằm trên cáng cứu hộ đang được đưa lên xe cứu thương. So với bọn họ thì nhẹ hơn nhiều. Bị mấy mảnh vỡ thủy tinh đâm vào. Vì di chuyển nên càng đâm sâu vào thịt. Trước hết tôi xử lý tại chỗ cho cậu. Mặc dù không phải ở trong điều kiện vô khuẩn nhưng miệng vết thương rất lớn. Cậu cố nhịn một chút. Thích Thần, một tiếng. So với sự bình tĩnh của hắn, Thời Dược ở bên cạnh sốt ruột đến độ mặt mũi đều trắng bệch giống như mình mới chính là người bị thương. Nhân viên y tế vừa xử lý vết thương vừa nói chuyện. Có điều đám thanh niên các cậu cũng thật là tự nhiên lại lao vào đánh nhau còn liên lụy đến bạn gái cậu nữa. Vừa nghe lời này, Thích Thần cười sâu xa nhìn về phía Thời Dược. Thời Dược vội vàng giải thích với nhân viên y tế. Tôi không phải bạn gái anh ấy. Anh ấy là anh tôi. Anh ấy cũng không đánh nhau. Lúc nãy là tôi đi ngang qua chỗ đó anh ấy thay tôi chặn chai rượu kia. Nhân viên y tế bất ngờ ngước mắt lên. Là thật, thật mà. Thời Dược ra sức gật đầu. Chuyện này một chút cũng không liên quan đến anh tôi. À, vậy xem ra là tôi trách oan cậu rồi. Vậy để tôi xuống tay nhẹ một chút. Đến khi xử lý miệng vết thương xong, cảnh sát điều tra để hai người thoát khỏi diện tình nghi thì sắc trời bên ngoài đã sớm tối đen. Từ phòng cấp cứu đi ra, Thời Dược tranh thủ gọi điện thoại cho Tôn Tiểu Ngữ. Tiểu Ngữ, những người khác đều về nhà rồi chứ? Cậu yên tâm đi, mình đã kiểm tra hết rồi. Hiện giờ cũng chỉ còn lại hai người cậu và Thích Thần là chưa về tới nhà thôi. Vậy là tốt rồi. Thời Dược mệt mỏi xoa huyệt thái dương trên trán. Vậy hai người uống say kia thì sao? Người lớn trong nhà có trách mắng họ không? Còn say cái gì nữa? Xảy ra chuyện như vậy, có uống say nữa thì cũng tỉnh hết rồi. Chỗ Diêu Chính Nam có xảy ra chuyện gì không? Không có chuyện gì. Cậu ta tung tăng nhảy nhót rồi. Nói cho cùng đêm nay thật sự có lỗi với Thích Thần. Cậu nhất định phải thay mình nói xin lỗi cậu ấy nha. Nếu sớm biết sẽ xảy ra loại chuyện này, mình cho dù phải ấn hai thằng nhóc say khướt kia vào vòi phun nước cho tỉnh rượu thì cũng sẽ không dẫn mọi người đến quán karaoke đâu. Được rồi, cậu cũng đừng tự trách mình nữa. Chuyện đã như vậy rồi. Thời Dược mặt như đưa đám nhìn Thích Thần đứng dưới đèn đường cách đó không xa. Đây cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của cậu. Được rồi, ngày mai bọn mình nói tiếp nhé. Mình đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi trước đã. Ừ, các cậu về nhanh đi. Đi đường cẩn thận nhé. Được, Thời Dược cúp điện thoại. Bèn vội vàng bước nhanh đi đến bên cạnh Thích Thần. Em đã gọi xe trong nhà tới đón. Anh cố chịu đựng một chút nhé. Chịu đựng cái gì? Thích Thần khó hiểu nhìn cô. Thời Dược sửng sốt, vết thương đó không đau sao? Khóe môi Thích Thần kéo lên một độ cong không rõ ràng lắm. Không đau, anh đừng có nói dối. Đã chảy máu đến thế rồi làm sao có thể không đau được? Nỗi chua xót đau lòng mà Thời Dực nghẹn ở phòng cấp cứu hơn nửa ngày đã lập tức xông thẳng lên chóp mũi. Mắt thường cũng có thể thấy được hốc mắt cô gái đã đỏ lên. Sắp khóc, thật sự không đau. Sao em lại không tin? Thích Thần duỗi tay bóp sống mũi cô gái. Không được đau lòng, không được khóc. Thời Dực đột nhiên không kịp đề phòng bị hắn bóp đến ngẩn ngơ. Thật đúng là kìm nước mắt trở về. Lúc này Thích Thần mới cười buông tay. Hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi trở về. Đã chờ đợi ngày này lâu như vậy rồi. Có thể nhìn thấy em trừ vui sướng ra thì cảm giác gì cũng không có. Sao lại đau được chứ? Vành mắt Thời Dược còn vương nước mắt. Lại không nhịn được hớn hở mặt mày. Thật vậy sao? Thích Thần hơi nhếch mày. Thế này có tính là gì? Em nhìn thấy tôi cũng không có cảm giác giống như tôi sao? Thời Dược vội vàng lắc đầu. Em đương nhiên cũng rất muốn gặp anh. Nhưng em biết anh bận thi đấu mà. Vốn dĩ lúc nghỉ đông em dự định tới tìm anh nhưng mẹ không cho. Nói em sẽ làm lỡ việc thi đấu. Thích Thần suy nghĩ một chút. Cũng rất có khả năng. Thời Dược, Thích Thần mỉm cười. Không chuyện gì có thể làm tôi phân tâm hơn so với em. Cho nên chuyện gì nói thật sự rất có khả năng. Thời Dược vừa nãy còn muốn bùng nổ. Nghe được lời này bỗng ngơ ngác. Anh đây là đang khen em hay là chê em vậy? Thích Thần, em đoán xem. Thời Dược, bệnh viện này cách nhà Thời Dược cũng không gần. Cho nên xe trong nhà cũng không chạy tới ngay được. Ở dưới đèn đường Thời Dược vốn là đỡ Thích Thần. Nhưng lúc này lại đang đứng dựa vào vai Thích Thần. Hai mắt đã sắp không mở ra được. Còn kiên trì mang theo buồn ngủ trò chuyện cùng hắn. Anh nghĩ thử xem. Sau này em làm cảnh sát có được không? Sao lại đột nhiên nghĩ như vậy? Là do hôm nay ấy. Lúc em sắp bị dọa chết khiếp thì cảnh sát lập tức xuất hiện. Lúc những cảnh sát đó đi vào. Thật sự rất đẹp. Rất đẹp trai nha. Cô gái ngáp một cái nhắm mắt lại dựa vào cổ chàng trai. Khóe môi mềm mại nở nụ cười. Lại nghĩ ra cái gì đó. Khi đó em lập tức nghĩ rằng. Nếu em cũng là cảnh sát thì tốt rồi. Có gì tốt chứ. Nếu như vậy. Hửm. Nếu như vậy. Em sẽ có thể. Bảo vệ được anh rồi. Nói đến âm cuối. Giọng cô gái đã sắp nghe không rõ. Cuối cùng vẫn từ từ đắm chìm vào cơn buồn ngủ. Hóa thành tiếng thở đều. Mà đến khi hiểu được ý trong câu nói cuối cùng. Chàng trai đứng dưới ánh đèn đường bỗng giật mình. Một lúc lâu sau, anh rũ mắt nhìn cô gái đã ngủ say ở trước người. Không nhịn được cong khóe miệng. Thỏ con ngốc, khai giảng lớp 12. Bài vở bề bộn chung quy là không thể tránh khỏi đè trên vai nhóm học sinh lớp 12. Thời gian càng trôi qua ngày một nhanh hơn. Tấm biển đếm ngược từng ngày treo ở chỗ cao nhất trên bảng đen. Các giáo viên bắt đầu không hề nhấn mạnh việc cố gắng chăm chỉ học tập nữa. Mà là thường thường nhắc nhở đám học sinh phải kết hợp hài hòa giữa học tập và nghỉ ngơi. Mà trong khoảng thời gian hơn 2 năm ở đây, đám học sinh vẫn luôn bị các giáo viên gọi là lứa học sinh kém cỏi nhất. Dường như cuối cùng cũng không bị chủ nhiệm lớp gõ bảng đen nhấn mạnh kỷ luật nữa. Sau mỗi giờ tan học, trong lớp bỗng thường trở nên yên tĩnh làm cho lòng người phát hoảng. Hoạt động lúc rảnh rỗi duy nhất có thể được gọi là thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Nhân tiện để cho đầu óc vốn luôn đầy ắp kiến thức của mọi người có một chút khoảng trống. Đại khái chính là khoảng thời gian đi lấy nước. Tôn Tiểu Ngữ cầm ly nước vừa ra khỏi phòng học, lập tức hít sâu một hơi. Ôi, không khí bên ngoài phòng học đặc biệt trong lành. Thời Dược đi ở bên cạnh nghe thấy được. Mở miệng trêu ghẹo, cậu đây là bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Phòng học cũng không phải là không mở cửa sổ. Mở cửa sổ có ích gì chứ? Trên người mỗi một bạn học đều tản ra áp lực như nồi áp suất á, đừng nói mở cửa sổ. Cho dù là ở ngoài trời mình cũng thấy áp lực. Thời Dược gật đầu đồng ý, nói cũng đúng. Sau khi vào học kỳ 2, các bạn học trong lớp đều là người căng thẳng. Người kia càng căng thẳng hơn. Trong tiết tự học buổi tối ngày hôm qua, Hà Hy Giao đột nhiên ném sách xuống đất. Suýt nữa dọa mình sợ hết hồn. Thế có tính là gì? Hôm cậu không có ở đây mình nhìn thấy có công nhân đi lên tầng này của bọn mình. Đóng 4 tấm vách kim loại lên tất cả cửa sổ ở trên hành lang. Cậu không phát hiện ra bây giờ cửa sổ chỉ có thể mở miễn cưỡng ra một khe hở chỉ bằng cỡ một nửa người sao? Thời Dược sững sờ, lập tức tìm một cái cửa sổ ở gần để nhìn thử. Phát hiện thật đúng là đóng thêm 2 tấm kim loại, làm cho cửa sổ chỉ có thể mở ra một khe hở khoảng 10 cm. Thời Dược suy nghĩ một chút, biểu cảm kỳ quái quay lại. Đây không phải là để đề phòng học sinh nhảy lầu? Tôn Tiểu Ngữ nhún vai. Không thì cậu nghĩ là vì sao? Bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm à? Mình nói cho cậu biết, trước kỳ thi đại học năm ngoái, mình nghe nói trường ta được xếp vào làm một trong các địa điểm thi. Trong phạm vi bên dưới dãy phòng học, ở mỗi một cửa ra đều đỗ một xe cấp cứu đấy. Thời Dược há miệng, bầu không khí này, thật đáng sợ. Tôn Tiểu Ngữ dùng bình nước đẩy cầm lên. Đúng vậy, cho nên người nào đó ở vào thời điểm này, thật đúng là khiến người ta hâm mộ mà. Nghe ra trong lời này có hàm ý, Thời Dược cười nghiêng đầu qua. Hỏi, cậu nói, người nào đó, không phải là đang nói mình chứ? Không nói cậu thì còn có thể nói ai? Mình sao? Mình cũng giống như mọi người cố gắng học tập với lại nỗ lực hết sức đấy thôi. Cậu có chỗ nào là một người nỗ lực học tập hả? Cả lớp có tổng cộng 2 vị đại thần tham gia thi đấu. Thích Thần vào lúc khai giảng lớp 12 đã nhận được sẵn thư thông báo trúng tuyển của trường đại học. Đến bây giờ tên vẫn còn treo cao ở trên bảng vàng danh dự bên ngoài trường. Còn tên Thẩm Kiêu kia cũng không kém. Trước đó không lâu đã vượt lên trên. Cơ bản cũng nằm chắc trong top 2 rồi. 2 người bọn họ, một người dạy cậu toán, một người dạy cậu vật lý. Cậu đây là được 2 vị đại thần hộ giá hộ tống. Muốn lật thuyền còn khó hơn lên trời. Cậu nói một chút xem cậu có chỗ nào giống với bọn mình không hả? Thời Dược bị Tôn Tiểu Ngữ nói cho á khẩu không biết nên trả lời thế nào. Sắp đi đến chỗ lấy nước mới nhỏ giọng nói với Tôn Tiểu Ngữ. Thật ra thì, chuyện là kiến thức vật lý của mình có một nửa là do anh tớ dạy. Anh ấy không cho tớ nghe Thẩm Kiêu giảng. Tôn Tiểu Ngữ liếc mắt nhìn cô. Thời Dược giờ khóc giờ cười. Mình nói thật, cậu dùng ánh mắt này nhìn mình làm gì? Tôn Tiểu Ngữ nghiến răng. Trên phương diện học tập có 2 vị đại thần hộ giá hộ tống còn chưa tính. Hiện giờ còn chạy tới trước mặt tớ sâu ân ái hả? Bạn học Thời Dược, cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Thời Dược ngơ ngác, ngay sau đó kịp phản ứng lại. Giả vờ làm ra vẻ hung dữ uy hiếp. Cậu mà còn nói bậy bạ nữa, tớ sẽ lập tức thanh lý môn hộ. Đừng mà, mình sai rồi. Mình còn phải dựa vào cậu để Thích Thần giảng bài cho tớ chứ. Nói thật, may mà có cậu, nếu không những học sinh tham gia thi đấu năm trước sau khi nhận được giấy trúng tuyển đã sớm đi rong chơi rồi. Nào có giống như Thích Thần của chúng ta, cứ như vậy mà ở yên trong lớp bọn mình. Không hề thua kém giáo viên chuyên dạy kèm môn toán một chút nào cả. Cậu cũng không biết những lớp khác hâm mộ bọn mình bao nhiêu đâu. Thời Dược hiểu ý cười cười. Sau đó lại nhíu mày. Chỉ là không biết có chuyện gì. Mình luôn cảm thấy gần đây trạng thái của anh không đúng lắm. Sao? Tôn Tiểu Ngữ nghe vậy lập tức khẩn trương. Trạng thái của Thích Thần không đúng. Cũng chưa chắc. Mình có nhìn ra cái gì đâu. Cảm giác thời gian này, anh ấy giống như tâm trạng không được tốt lắm. Không phải chứ, mặc dù cách thời gian thi đại học không còn bao lâu, nhưng cậu ấy lại không cần thi. Vậy thì có cái gì làm cho cậu ấy phải tâm trạng nặng nề? Thời Dược suy nghĩ một chút, lắc đầu không giải thích được. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Được rồi, đừng lo lắng. Nhất định không có vấn đề gì đâu. Thời Dược tự thuyết phục mình quên chuyện này ra sau đầu. Mãi cho đến khi tan học của mấy ngày sau, cô và Thích Thần cùng ngồi xe về đến nhà. Vào phòng khách, Thời Dược tò mò nhìn đôi giày đặt bên ngoài tủ giày. Trong nhà có khách ạ? Dì Đường đứng ở cổ biểu cảm phức tạp, ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng sau Thời Dược một cái. Dược Dược, dì Phương Như của con tới. Cách Trương.